phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, đệ 19 trang. Nói chuyện công phu, người chơi khác cũng đều sôi nổi vào thính, Nhậm Ba tựa hồ lửa giận công tâm thế cho nên khí bị bệnh. Hắn miệng nhân phát sốt nổi lên da trắng, còn thỉnh thoảng phát ra ho khan thanh, thoạt nhìn phá lệ bi thảm, hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý, ai cũng không nhận thấy được Trúc Ca đi đến thính đường trung ương. Trước bàn lùn, thay đổi sắc mặt, hồ nghi mà nhìn về phía bốn phía, đại gia đương nhiên không hiểu được nàng đang làm gì, Trúc Ca vừa rồi trước tiên đem chính mình tìm được kỹ năng hoa bài đặt ở nơi này. Chính là muốn cho mọi người đều nhìn đến nào đó mấu chốt thân phận nhược điểm. Kết quả hiện tại bài không cánh mà bay. Tự nhiên càng nghĩ càng giận. Không duyên cớ ăn ngậm bồ hòn, La Hi nhướng mày cười xấu xa hạ. Lung tung tắc hai cái sushi ăn luôn. Duỗi người nói, khởi công, làm việc đi, những người khác hoặc là không dám ăn. Hoặc là không ăn uống. Cũng tưởng rời đi, Trúc Ca lúc này không vững vàng. Bỗng nhiên nâng thanh nói, chờ một chút, đại gia sôi nổi đầu đi không thể hiểu được ánh mắt, Trúc Ca nghĩ nghĩ. Đi tới Tây Vũ trước mặt, người từ bị thương sau, lời nói liền rất thiếu, Tây Vũ bưng cháo chén vẻ mặt vô tội, Ngô Chí chạy nhanh nhảy dựng lên. Người yết hầu bị thương lời nói còn có thể nhiều. Có bệnh a? La Hi lại bắt đầu ở bên cạnh yên lặng bật cười, Trúc Ca mắng. Kia trương bài có phải hay không ngươi cầm đi? Ngươi sợ chính mình diễn lòi đúng hay không? Đứng lên trả lời ta. Tây Vũ ách thanh âm nói. Ta không bắt ngươi bất cứ thứ gì, Trúc Ca sửng sốt. Hoài nghi ánh mắt lại chuyển hướng về phía Ngô Chí, kết quả không biết sao xui xẻo. Khoảnh khắc chi gian lại có dày đặc hắc ám sương mù dày đặc buông xuống thanh minh đường, tràn ngập. Uy nghiêm quảng bá tiếng vang triệt ở mọi người đỉnh đầu, làm phản đáng xấu hổ. Bổn ngày hắc bạch hai bên nhân số không đều. Đại ngự phát ra động cân đối kỹ năng. Võ sĩ vong hồn vô khác biệt công kích ưu thế phương người chơi. Thẳng đến hai bên nhân số bằng nhau. Thứ gì? Tây Vũ giật mình vạn phần. Trừng mắt đem trong lòng lo lắng trở thành hư không? Ngồi xem hắc phương tâm thái tạc, cái gọi là đại ngự sở là bổn đại tướng quân chi phụ tôn xưng. Khó trách quy tắc nói có thể lựa chọn trốn chạy. Nguyên lai trừng phạt ở chỗ này chờ đâu, hiện tại hắc phương 7 người. Bạch phương 4 người, xem ra hắc phương hôm nay bất tử 3 cái. Trò chơi là không có khả năng tiếp tục mới đúng, nghĩ đến đây. Tây Vũ lại có chút lo lắng, rốt cuộc mỗi điều sinh mệnh đều là vô tội, hắn miên man suy nghĩ khi. Uy nghiêm thanh âm lần thứ hai vang lên, vì bảo hộ người chơi thân phận. 20 phút nội người chơi lẫn nhau không thể thấy. Thỉnh ưu thế phương nắm chặt thời gian tránh né. Giọng nói rơi xuống, xương đen tiêu tán, Tây Vũ nhìn hướng chung quanh. Những cái đó ấm áp đồ ăn còn ở. Lại liền nửa cái người chơi đều không có, này rốt cuộc là cái gì đáng sợ thế giới. Hắn nhíu nhíu mày, cũng bất chấp ở chỗ này nhiều rối rắm, hướng tới không khí hô qua hai tiếng xác nhận không người đáp lại. Liền vội vội vàng vàng mà chạy ly thanh minh đường, tuy rằng thân là nhược thế bạch phương. Tây Vũ cũng không sẽ bị võ sĩ vong hồn đuổi giết. Nhưng hiện tại lại là cái được trời ưu ái cơ hội. Có thể đi phiên phiên những cái đó người chơi phòng ngủ. Giống Ngô Chí như vậy không có tìm đủ kỹ năng hoa bài thô tâm đại ý người. Không có khả năng chỉ có một sao 20 phút thời gian nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tây Vũ đầu tiên là chuyên chú với Ngô Chí kia rách tung tóe phòng. Cuối cùng thành công mà từ trần nhà kẽ hở trung phiên đến rơi rớt hoa bài sau. Lại ngược lại chạy vào Đồng Nhạc Sơn nhà ở người này đột ngột bị thương. Lại đã chết đồng học. Hơn nữa đồng học là bị hắc thế tử giết chết. Thật sự khả nghi đến cực điểm. Liền thiếu một cái tính quyết định chứng cứ chứng minh thân phận của hắn. Sao lại nói luôn là cùng tiến. Thối đậu phộng cùng Diêu Trần Na hai người. Tại đây loại nguy cơ chung như cũ không có vứt bỏ lẫn nhau ý tứ. Hai người bọn họ mục tiêu chuyên chú. Từng người nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn tới thần xã hội hợp thông chi thanh lại lần nữa vang. Lên, 20 phút đã qua. Cân đối bắt đầu. Diêu Trần Na trương đại đôi mắt. nhìn đến bạn trai Đậu Phộng xuất hiện ở thần xã cách đó không xa. Lập tức nhào qua đi khóc giống. Sau đó gắt gao mà nắm lấy hắn bắt tay. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta không biết làm phản sau sẽ đưa tới lớn như vậy phiền toái a. Sớm biết rằng ta liền trước từ từ. Đậu Phộng ôm nàng. Này không trách ngươi. Đừng sợ. Chúng ta hai người tổng so một mình chiến đấu hăng hái tới cường. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Diêu Trần Na ngã vào Đậu Phộng trong lòng ngực khóc nức nở. Đậu Phộng nói. Dù sao tới nơi này. Hôm nay nên nghiệm ai thân phận đâu. Ngươi để ý ai? Diêu Trần Na lau mặt. Cái kia La Hy. Tối hôm qua hắn hảo hung. Nếu hắn là chúng ta địch nhân làm sao bây giờ? Ta coi hắn chính là Hắc Phương. Tính tình cổ quái. Nghiệm cũng vô dụng. Đậu Phộng nhíu mày nói. Ngươi còn nhớ rõ ở bị thông chi cân đối phía trước. Cái kia Trúc ca cùng hắn nháo cái gì sao? Diêu Trần Na gật đầu. Nàng đi cái kia đầu bạc tiểu soái ca trước mặt mắng hắn diễn kịch gì đó. Nhưng không nghe minh bạch ý tứ. Trúc ca khẳng định là Hắc Phương. Nàng lập trường ở lời trong lời ngoài biểu hiện đến quá rõ ràng. Đậu Phộng đỡ lấy bạn gái bả vai. Ta lo lắng làm nàng như vậy để ý người. Là Bạch Phương quan trọng nhân vật. Chúng ta nghiệm Tây Vũ. Nếu thật là, hôm nay liền nghĩ cách giải quyết rớt hắn. Diêu Trần Na nghĩ nghĩ. Gật đầu đáp ứng. Ta nghe ngươi. Đậu Phộng chạy nhanh tiến lên quỳ gối quan tài trước nói. Thỉnh nói cho ta. Tây Vũ, bất đắc dĩ hắn nói căn bản là chưa nói xong. Liền có một đội cầm đao kiếm hủ thi võ sĩ phá cửa mà vào. Trực tiếp liền hướng hai người đánh tới. Đậu Phộng ở bạn gái tiếng thét chói tai trung tướng nàng hướng phía sau tàng đi. Cấp kêu, na na, chạy mau, vong hồn vô tình. Đao hạ máu tê bắn được đến chỗ đều là, bi thảm hai người ai cũng chưa phát hiện. Tối tăm nội đường trung còn tiềm tàng song sự không liên quan mình màu đen đôi mắt, sao Tây Vũ đã tận. Lực dùng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm Đồng Nhạc Sơn hoa bài. Bất đắc dĩ thời gian vẫn là bạn hắn không thu hoạch được gì vô tình mà qua đi, không biết bao lâu. Lúc sau, trong viện trung quanh quẩn khởi hồn hậu tiếng chuông. Ngược lại liền có thông chi quảng bá, sao? Hết chương.